Chú Thạch Sư, chương 18, đánh kiểu chủ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khà khà, ngư ông đắc lợi. Lưu Phàm cười, hết mực vận dụng mấy cái mỏng dính tiễn khí này, giết yêu thú đi lạc dễ như chơi, chớp mắt nhìn số lượng bản thân giết tăng cứ đều đều nhanh. Đại thú triều, sau một hồi cuồng giết, đã mất được 3 phần số lượng, hơn nữa còn là triệt để chia làm 2 nửa, phần gia trì cũng đồng dạng giảm xuống, tu vi bình quân của yêu thú lúc này đã đến độ một cái tiễn khí có thể tùy ý giết, nhẹ hơn cũng là trọng thương ngã xuống, sau đó liền bị chính đồng loại của mình dẫm đạp. Thạch huynh, bật giáp lên, mặc siêu khí lên, huynh đánh nhóm kia yêu thú ta sẽ là hảo hảo đảm bảo bọn chúng tự dâng đầu đến cho huynh đập. Lưu Phàm thò mặt ra khỏi tán cây, nói, ừ ta tin để. Thạch Đà tuy sợ vẫn là nuốt một mụn nước bọt, chung quy hắn hiểu, liều thì ăn nhiều, hơn nữa, không có bình kia ma huyết ngàn năm, hắn biết lấy gì trả tiền siêu khí. Lưu Phàm bước vào giai đoạn chuẩn bị, hoàn toàn là đã vạch sẵn hảo kế hoạch một mực làm theo tin tưởng có thể ép chết. Nghệ trung cấp thổ thạch đi ra, khảm cốt kiếp thổ cung, thổ tiễn, Lưu Phàm bắt đầu tạo lại địa hình, chỉ có như vậy mới dễ dàng tác chiến. Vốn dĩ hắn học vấn không phải là thấp, đối với xây dựng và địa hình có một cảm nhận rất tốt, chính xác là rất biết tận dụng. Thổ tiễn, Lưu Phàm tận dụng một nguyên tố nồng đậm trong rừng để trợ thế nó, căn bản là không vượt được bao nhiêu, lên đến tinh trung cấp uy lực liền dừng lại. Hắn liên tục bắn ra, chạm vào đại địa, liền để thổ nguyên tố tự mình suy diễn, mọc lên tại nơi đó một bức tường dày nặng. Ta bắn, Lưu Phàm liên tiếp tung thổ tiễn tưởng dựng lên tạo thành hình một cái thắt cổ chai, đem co thú chiều chạy tới lại chỉ còn một đoàn nhỏ đổ vào thung lũng. Thạch Đà như tiên nhân dáng thế, người tỏa ra ngút trời ánh sáng, nhìn đoàn thú chiều không còn là dày đặc bề ngang nữa, chuyển thành một hàng dài nối đến cũng là một trận vui vẻ, trông cứ giống một đoàn bao cát kéo dài vậy, căn bản đánh sướng tay. Hắn một đấm ra chỉ siêu khí, giết một con, liền một con lại đến, lại một đấm đánh bay, liên miên không dứt, hoàn toàn là thế chủ động, không có bị vây công đến bức người, đánh giết rất chi là thoải mái, còn có chút nhàn hạ tự mình tinh luyện lại võ học kỹ thuật liền tốt. Hai người song thủ đánh bức yêu thú đổ vào nút thắt cổ chai này, ban đầu sẽ dính tiễn khí, nhiều con chết nhiều con bị thương, số lượng suy giảm, tiến vào bên trong lại bị đấm đến túi bụi, chết đều là banh xác. Mỗi một cái ma pháp tung ra giết đều là được đếm ấn định lên linh hồn thoát biến, từ đó định ra kẻ nào là giết nhiều nhất người. Đứng đầu hiện tại, dĩ nhiên Lưu Phàm. Thứ hai liền thứ ba, Đinh Tùng cùng Đinh Khương, khả năng là hai kẻ đã đem thú triều kia đánh làm đôi. Thứ tư, Thạch Đà theo cực kỳ sát hai cái kia phía trên mình. Thứ năm, sáu, bảy, chính lần lượt Trúc Thanh Minh, già thi thức cùng non kinh nghiêm. Lưu Phàm lấy hệ thống nhìn ngược lại vị trí lão Trúc Thanh Minh, phát hiện linh khí vùng ấy giờ là đã bị thu đến kịch liệt mỏng, nguyên tố càng là tiêu hao vô cùng, Trúc Thanh Minh muốn thu nạp để tự bạo tối đa căn bản là còn xa xa mới đủ. Tự bạo thứ nhất là kiểu ai nha ta kéo ngươi chết cùng ta, đếm trong 3 giây, toàn bộ linh thạch tự hủy, bạo lớn một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự bạo thứ hai là kiểu là toàn lực, sẽ thu đại lượng linh khí cùng nguyên tố như vậy rót vào, để thế giới tinh thần có chút muốn căng cứng mới bạo, ấy là cực kỳ khủng khiếp. Bỗng, Lưu Phàm cảm nhận hai luồng khí tức của già thi thức cùng non kinh nghiêm biến động hướng chính mình đi tới cũng là cáu gắt một phen. Vẹo nó chỉ đánh cái kia thú chiều trước, sau đó muốn đánh giết ai thì đánh giết, bây giờ đã không tham gia còn muốn phá, hỏi rằng các ngươi cùng xúc vật nuôi chung một ổ bao lâu. Tiểu tử, khôn hồn thì lôi ra mảnh thần long bì lân hôm trước cả cái công ngươi đang cầm ra đây, nếu không, đừng trách bọn ta là mạnh tay. Già thi thức vặn vẹo người cố ý phô diễm khí chàng, định dọa Lưu Phàm một phen. Thạch Đà dĩ nhiên cảm ứng được hét lên, Lưu đệ, gần đây xuất hiện cường giả sát khí cẩn thận. Lưu Phàm quay đầu nhìn hai tên nhược trí này, khóe miệng lộ ra nụ cười, đáp. Hai vị này, ta đối với hai vị là không có chút nào ý kỵ, muốn đánh muốn giết cứ tới thử một phen. Hừ, xuống hoàng tuyền cũng tự nguyện như vậy tốt. Non kinh nghiêm dĩ nhiên còn cay cú vụ bì lân, ngay lập tức lao lên xuất thủ. Lưu Phàm căn bản là không sợ cứ ung dung xem cái này mặc áo thú linh người có bản lĩnh gì. Nghiêu man thổ thú, đi ra. Hắn bên trong thiên địa liên tục uốn lượn tay chân, động tác cùng triệu hồi linh thạch xem ra là không có mấy khác biệt. Xé không mà ra, một viên chuẩn cao cấp thổ thạch trôi nổi, xung quanh còn mờ mờ bóng một cặp sừng trâu, trông qua lộ một vẻ vô cùng hoang dại cùng cuồng bạo. Mọi cái sinh linh, bao quát cả thú linh, đều mang trong mình linh thạch, những cái này luyện thú sư chính là thuần dưỡng thú linh, đến độ cực kỳ thân mật liền lấy ra câu thông linh hồn, thú linh kia chia sẻ chính mình bản nguyên linh thạch nguyện nhập vào linh ước bên trong, hai mà như một. Rào, Newman thổ thú giống lên, từng cái hồng hoang hung bạo khí tức đều bộc phát ra, tựa hồ như sau lưng còn mang theo thân ảnh mờ ảo một đoàn nhưu thú cuồng loạn. Khà khà, đây chính là ta mạnh nhất thú linh, lấy được ấu linh từ bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, gốc gác là rất sâu, chung quy nếu có tâm bồi, không sợ là không tới được tiên cấp. Non kinh nghiêm cười gằn, nói. Lưu Phàm có chút hơi buồn cười, hắn hòa tự thú linh là đã nhai nuốt xích thố thần mã, nó dám định tu vi căn bản là thần cấp đều có thể, chứng tỏ mệnh cách còn muốn sâu hơn cái kia nghiêu thú, muốn tới được thần cấp chỉ cần chăm chỉ là có thể. Hắn định bụng đẩy hòa tự ra, gia hòa này ăn không ngồi rồi, lên thành xích khải châu chấu với tham ăn châu chấu là không có sai biệt nhưng cảnh trước mắt thực sự có chút khó tiếp thu. Ba người bọn hắn vốn đang trên cành cây mà ngự, một đầu nghiêu thú không dưới 100 cân bước ra, hoàn toàn là gãy sạp tầm lá, rơi xuống bên dưới. Tiểu nghiêu, nhảy lên đây. Non kinh nghiêm gào lên, nhìn cái loanh quanh dưới gốc cây nghiêu thú, bó tay toàn tập. Nghiêu thú da dày thịt béo, rơi có cao hơn chút nữa căn bản cũng không có chấn thương, nhưng, nó là không lên đây tác chiến được. Ngươi, non kinh nghiêm mặt đều muốn khóc đưa mắt nhìn chòng chọc Lưu Phàm. Ngươi cái vị gì thua rồi, xéo. Lưu Phàm không chút nào kiêng nể, trực tiếp bắn một cái thổ tiễn vào giữa bụng non kinh nghiêm. Thổ tiễn cũng có cái đặc sắc, nếu như không có gặp đại địa, nó sẽ là xoay xoay giữa không trung, tự mình bổ túc hóa hình thành một viên cự đại hòn đất bay tới. Giả sư huynh, vì đệ báo thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Non kinh nghiêm trực tiếp bị bắn bay khỏi tầm lá, càng là cục đất kia đè hắn xuống, một lần đoàn tụ với Newman thổ thú. Newman thổ thú cũng không phải là thông minh, nó nhìn hòn đất vẫn còn phảng phất thổ nguyên tố, một mực nghĩ là có lợi cho mình, trực tiếp lao tới, cắn cắn mốt mốt. Con vẹo ngươi, xấu mặt quá. Non kinh nghiêm vẫn bị hòn đất đè, thân thể chuẩn cao cấp không bị mấy thương tích, đơn thuần là không thể di chuyển, nước dãi nghiêu thú chảy ra càng là tắm hắn một phen. Ha ha, xem ra y phục oai phong không có nghĩa là năng lực khá. Lưu Phàm một phen chào phúng, tiểu đệ ta non, ngươi đừng có vơ đũa cả nắm. Già thi thức hét lên, lại triệu hồi chính mình thú linh đi ra. Lần này lộ ra chính là một viên chuẩn cao cấp kim thạch, xung quanh bao hàm một chút gào thét mãnh liệt âm thanh, không có như nghiêu thú cuồng bạo, càng là giống một cái sắt đá mệnh lệnh cùng uy lực. Ồ, có chút hiếm thấy. Lưu Phàm nhướng mày nhìn, kim thạch không phải là có thể thường xuyên bắt gặp. Bá hồ kim thú, già thi thức hoàn tất triệu hồi, một con cỡ mèo lớn hơn bước ra ngoài, thân đồng sắt còn lộ lên. Chút gì, hổ cái vị gì, đây chính là xúc phạm loài hổ. Lưu Phàm bật cười thành tiếng, cái kia thú linh, hoàn toàn là miêu thú thì đúng hơn. Già thi thức xấu hổ đến đỏ mặt, xác thực hắn cái này gì xét hổ thú là la liếm được của thú linh hội trợ, không ngờ lúc sau sản sinh ra biến thuế trực tiếp truyền nửa nhánh huyết mạch sang thấp kém miêu thú. Lưu Phàm dương cung lên bắn, tưởng chừng vẫn như cũ dễ, ai ngờ trực tiếp bá hổ kim thú nhún người né đi. Còn có chút ý nghĩa. Lưu Phàm gật gù, từ cái lúc hắn cầm cốt kiếp cung đến giờ căn bản chính là không có mấy khi bắn trượt, hôm nay mới kiếm được một cái hợp lý đồ vật để luyện tập. Bá hổ kim thú từ khi biến thuế huyết mạch thành một nửa miêu thú chính là vô cùng nhanh nhẹn, tuy bộ dáng có chút bần tiện nhưng vẫn là dùng được. Liên tiếp tiễn khí bắn ra, đem vây đến gắt gao bá hổ kim thú, ai ngờ trong gang tấc nó vẫn như cũng có thể tránh né, thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.